Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 409, hoàn thành truy sát kẻ địch đuổi tới. Góc truyện audio.com. Nói thì chậm nhưng mọi thứ lại diễn ra rất nhanh. Tình thế cấp bách trước mắt không cho David có nhiều thời gian để suy nghĩ hay lựa chọn. Dù rằng đã đánh hơi ra được mùi vị nguy hiểm, đồng thời cũng đã cảm giác được chút ít về một hồi âm mưu đang rình rập đoàn đội của mình. Nhưng mà hắn chỉ có hai con đường để đi. Một là bước tới, tiếp tục cuộc truy đuổi, dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc quá trình tàn sát 10 tên thợ săn này rồi rút đi. Sau đó thì sẽ hoàn thành mục tiêu mà hắn đã đặt ra trong ngày hôm nay. Hai là lui quân, rút trở về nơi ẩn náu, bảo đảm an toàn cho cả đội, đồng thời quay trở lại với bản kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. Để rồi cứ trơ mắt ra nhìn lấy, The Lion, bị người khác vùi dập không thương tiếc. Bất quá, khi quan tâm nhiều quá ắt sẽ loạn. David đã từng một lần vướng vào rắc rối khi hai đứa em của hắn bị bắt cóc. Thì bây giờ đây, đối với The Lion, một tình huống giống như vậy lại tiếp diễn, không khỏi khiến hắn rơi vào bên trong cái vòng luẩn quẩn. Với tính cách vẫn thường hay, bí quá thì làm liều của mình. David chắc chắn không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Cũng tương tự như lần trước đó, hắn đã liều mình dấn thân vào hang ổ của đám người Hồng Môn Hội, tự ý hành động để rồi suýt chút đã dẫn đến thảm cảnh. Không được Đinh Tấn chỉ điểm, cũng như chẳng có những lời tư vấn, ý kiến của Lý Uyên với tư cách là một người ngoài cuộc. David phải dùng một con mắt đơn phương nhìn nhận sự việc. Đồng thời bị ảnh hưởng tâm lý bởi đám đông đội viên. Làm cho hắn lại một lần nữa đưa ra một quyết định nóng vội. Cấp tốc giết hết bọn chúng rồi rút lui. Cầm dao găm trong tay, David vừa đuổi tới cùng đám đội viên, vừa gân cổ giống lên, vẻ mặt hối hả, gấp rút biểu lộ rất rõ ràng cho tâm trạng bồn chồn. Nôn nóng của hắn tại thời điểm này, thanh âm chưa dứt thì thân ảnh của hắn đã vượt qua đám đội viên của mình. Khoảng cách hơn chục mét đối với hắn ngay lúc này giống như là vài cái bước đi. David dùng tốc độ nhanh nhất, phóng thẳng lên trên vùng đất cao rồi lao vào giữa đám thợ săn. Lưu Thủy gia tốc tựa như mãnh hổ lạc vào bầy dê. Hắn kích hoạt kỹ năng gia tốc, tăng lên tần suất công kích của mình, liên tục vung vẩy hai thanh nanh độc đâm lên người những tên thợ săn xấu số ở gần hắn nhất. Bước chân cũng không hề ngừng lại một chỗ, David liên tục lách người di chuyển, đồng thời thay đổi mục tiêu công kích, mục đích của hắn dĩ nhiên là muốn quấy rầy đám thợ săn này. Kéo chân bọn chúng lại để đám đội viên ở phía sau có thể kịp thời đuổi tới. Tê liệt, 188, điểm yếu, đánh ngất, 78, dóc xương, 225. Chí mạng. Kèm theo từng đòn công kích ấy là toàn bộ những kỹ năng của nghề nghiệp đạo tặc được hắn tung ra như vũ bão. Một cái tê liệt vừa cắm vào ngực tên thợ săn này xong thì hắn đã xoay người. Vỗ chuôi dao lên sau gáy một tên thợ săn khác, khiến đối phương bị rơi vào trạng thái choáng, không thể di chuyển trong mấy giây. Trong khi đó, một cánh tay khác thì cấp tốc sử dụng một đòn dóc xương vào sống lưng của một gã thợ săn bên cạnh. Tạo ra hiệu ứng tê liệt trong giây lát, chuỗi công kích liên hoàn này được David hoàn thiện chỉ trong nháy mắt. Ba tên thợ săn cũng vì thế mà bị khống chế lại. Không thể di động trong một vài giây, nhưng tất cả mọi chuyện cũng không dừng lại tại đó. David chẳng ngần ngại bỏ ra đại giới tiêu hao gấp bội MP. Phá vỡ cực hạn thời gian làm lạnh của kỹ năng, tiếp tục thi triển ra chuỗi công kích liên hoàn lần thứ hai. Lần thứ ba, đúng lúc này, 10 người từ hai tiểu đội của Trần Hoàn và Quốc Chiến ở vòng ngoài truy vào cũng đã đuổi tới nơi. Bọn họ dàn ra một hàng ngang, chắn trước đường đi của đám thợ săn thuộc, The Throne, kia, giết hắn, không biết là từ ai bắt đầu hô lên một tiếng này. Đám thợ săn như chó cùng rứt dậu, cảm thấy sự uy hiếp của David quá mức to lớn, bây giờ lại có thêm một đám người chặn đường nữa. Nên chúng mới bạo dạn đưa ra đề nghị diệt sát David đang một mình đơn độc chiến đấu. để có thể tiếp tục tập trung vào việc vượt qua sự ngăn trở trước mặt này mà tiếp tục chạy trốn. Tên độc song tiễn, bẫy gấu, miss trong lúc bỏ chạy. Đám thợ săn tranh thủ xoay người lại, nhắm ngay vào David mà tung ra kỹ năng, ý đồ muốn diệt sát hắn trước khi va chạm với đám đông người đang đuổi tới trước mặt. Ấy thế nhưng tốc độ và khả năng phản ứng của David quá nhanh. Những mũi tên công kích được bắn ra từ cung nỏ hoàn toàn bất lực trước bộ pháp di chuyển cực kỳ quỷ mị của hắn. Những chiếc bẫy gấu được giải xuống đất một cách quá mức lộ liễu. Không được chuẩn bị ẩn giấu kỹ càng như lúc trước đã khiến chúng trở nên vô dụng. Vì như thế thì làm sao có thể khiến David dẫm vào? Càng không cần phải nói đến đám đội viên đang đuổi tới ở phía sau lưng hắn. Với tầm nhìn quan sát rộng rãi hơn khá nhiều, lại nói, cũng vì phải phân tâm ra lo công kích David, đám thợ săn này đã giảm chậm lại tốc độ di chuyển của chúng xuống gần một nửa. Nhờ vào đó mà ý đồ cầm chân của David đã đạt được thành công mỹ mãn. Swat Miss chỉ hơi nghiêng đầu sang trái một chút, David đã tránh thoát được một mũi nỏ tiễn đang bay tới trước mặt mình. Tê liệt, 188. Điểm yếu, với gương mặt lạnh lùng, hai tay nắm chặt dao găm, David lập tức nhảy vồ về phía trước, vừa né tránh một cái bẫy gấu đang nằm lồ lộ trên mặt đất. Vừa đáp trả lại tên thợ săn đã công kích mình bằng một đòn tê liệt ngay vào giữa trán đối phương. Á theo phản xạ tự nhiên của dây thần kinh, tên thợ săn này kinh hãi khi trông thấy mũi dao đâm thẳng vào giữa đầu mình. Hốt hoảng giơ tay lên chặn lại trước mặt, miệng mở to kinh hô lên, bao vây bọn chúng, không được để chúng tẩu thoát. Đúng vào giây phút đó, Trần Hoàn và Quốc Chiến đã dẫn người đuổi kịp tới. 10 người phân chia ra lựa chọn một đối thủ cho mình rồi cuốn lấy đối phương. Không để cho kẻ địch có cơ hội bỏ chạy. Bất quá, cũng tại thời điểm giao chiến này, ưu điểm của nghề nghiệp thợ săn dần dần hiển lộ ra một cách rõ rệt. Cung thủ và thợ săn, cũng giống như thích khách với đạo tặc, ngoài việc khác nhau về công kích cận chiến và viễn trình ra. Cả hai đều phân chia thành hai trường phái. Một bên thiên về công kích cùng sát thương cao, một bên thì phải đánh đổi lượng sát thương để nhận lấy khả năng khống chế kẻ địch. Còn nói về điểm giống thì tất nhiên, bốn loại nghề nghiệp này đều là thuộc về loại hình nhanh nhẹn. Tốc độ rồi, trở lại với tình thế này, mặc dù đôi bên Trần Hoàn và Quốc Chiến cũng có 10 người. Vừa đủ với số lượng 10 tên thợ săn bên phía kẻ địch. Nhưng có một điều là, đám thợ săn này thì lại có thân thủ tốt hơn rất nhiều. Sau khi nhận thấy không thể giết chết David trước khi bọn người đạo tặc và thích khách trước mặt đuổi tới. Những tên thợ săn này giống như đã có thương lượng từ trước. Ngay tức thì ngừng công kích nhắm vào David, cũng chẳng trực diện đối phó với đám người của Trần Hoàn và Quốc Chiến. Hết thảy 10 tên thợ săn đồng loạt giống nhau như một. Khi kẻ địch lao tới công kích thì không hề ham chiến mà lựa chọn lách người né tránh rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao ra phía sau lưng đối phương. Tìm cách tẩu thoát, thuộc tính nhanh nhẹn của bọn chúng cũng không hề thua kém với những tên đội viên của David. Lại thêm cái kỹ năng, bẫy gấu, cực kỳ khó chịu. Khiến những tên đội viên này phải phân chia sự tập trung ra. Để tránh thoát những cái bẫy. Vô tình, điều đó tạo nên rất nhiều khó khăn cho đám đạo tặc và thích khách trong việc kìm giữ lại đối phương. Tuy nhiên, vẫn còn may là số lượng những tên thợ săn thoát đi được chỉ có khoảng 2-3 tên. Thực sự cũng không mấy đáng kể lắm với thực lực của David. Sau khi vừa uống xong một bình thuốc khôi phục MP, David cấp tốc kích hoạt lần thứ 2 trong số 3 lượt sử dụng ngự phong của ngày hôm nay. Đồng thời, hắn còn mở ra lưu thủy gia tốc, phóng nhanh tới trước mặt mấy tên thợ săn lọt lưới đó. Tiếp tục sử dụng chuỗi công kích liên hoàn cực khó chịu để quấn lấy đối phương. Toàn bộ quá trình truy sát này diễn ra chỉ trong chưa đầy 3 phút và khi mà David đã khống chế lại được 3 tên thợ săn trốn thoát ra được khỏi vòng vây, thì đoàn đội đạo tặc, thích khách ở phía sau. Được dẫn dắt bởi Tom cùng với Jimmy rốt cuộc cũng đuổi tới nơi. Giết, ngay khi David tưởng chừng như mọi việc đã được dàn xếp êm xuôi thì bất thình lình. Từ phương xa khắp nơi từ phía bỗng nhiên lại truyền tới một trận âm thanh hô hoán của đám đông người. Vang vọng cả một vùng trời. Đánh ngất, 76 vừa thực hiện một cú bất ngờ lộn nhào qua đầu tên thợ săn vẫn còn ngoan cố chống cự. David vung cán dao, đập vào sau gáy đối phương để kích hoạt kỹ năng, đánh ngất, lợi dụng lúc tên thợ săn đó rơi vào trạng thái ngủ mê mấy giây. David ngẩng mặt lên nhìn đến một phương hướng mà hắn đã loáng thoáng nghe được tiếng hô hoán lúc nãy. Thần sắc của hắn không khỏi biến đổi thành kinh hoàng, khi mà xuất hiện trong tầm mắt hắn lại là một cảnh tượng hỗn loạn. Mênh mông bát ngát khói bụi bốc lên trời, với vô số tên người chơi đang ồ ạt, không có thứ tự mà đổ xô chạy tới nơi này. Chẳng cần phải nói hắn cũng biết, đây chắc chắn chính là cái âm mưu của bọn người. The Throne, bày ra mà David đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi. Trong khoảnh khắc một cái nháy mắt ấy, hết thảy mọi nghi vấn trong lòng David lập tức đã được giải đáp ra hết. Nguyên nhân nhất định là bắt nguồn từ sau cái ngày mà hắn và cả đội đã liên tục săn giết người chơi bên phía The Throne, hôm qua, đối phương chắc chắn đã dựa trên những gì được đám người bị giết này tường trình lại. Sau đó mới tổng kết ra sơ bộ hướng di chuyển trong kế hoạch ban đầu của David. Mãi cho đến hôm nay, bằng một cách nào đó, chúng đã dự đoán và lựa chọn ra một khu vực luyện cấp. Để rồi nó đã may mắn rơi vào địa điểm bị tiểu đội sát thủ của David lựa chọn tập kích. Tiếp đó, công việc ẩn nấp một đại quân hùng hậu ở phía xa. Rồi cử người do thám, tìm kiếm hành tung của nhóm David thì không cần phải bàn luận quá nhiều rồi. Cuối cùng là dùng 15 tên người chơi này làm mồi dụ cho David ra tay. Bằng cái cách lựa chọn nghề nghiệp có khả năng khống chế và câu giờ đặc biệt lợi hại như võ sư và thợ săn đã nói rất rõ ràng. Ý đồ của bọn chúng là muốn cầm chân David trong thời gian lâu nhất có thể, để mà chờ đợi đại quân đang ẩn nấp ở phía sau kịp thời chạy tới quét dọn chiến trường. Tuy rằng trong kế hoạch của bọn người, The Throne này vẫn còn chưa một chút yếu tố may mắn, nhưng David phải công nhận rằng nó cực kỳ tỉ mỉ và cũng rất thâm hiểm. Hiểu rõ chuyện này, David cũng không hề có bất kỳ điểm ngạc nhiên hay bất ngờ gì nhiều. Bởi lẽ, hắn đã chấp nhận đánh liều khi đưa ra quyết định tiếp tục truy sát đám thợ săn này. Thay vì phải rút lui giữ an toàn cho cả đội. Khốn kiếp, nhanh lên, đừng tiết kiệm MP. Toàn lực dùng kỹ năng mà diệt sát bọn chúng. David nghiến răng nghiến lợi mắng thầm một tiếng. Rồi vội vàng gân cổ gào lên, hối thúc đám đội viên của mình, mặc dù đã phát hiện ra được kẻ địch đang đuổi tới. Nhưng David cũng không lập tức ra lệnh rời đi, chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, khi mà David phát hiện ra khoảng cách từ vị trí của cả đoàn đội của hắn tới đám người đang đuổi tới kia vẫn còn có hơn mấy trăm mét có thừa. Hắn vẫn tin rằng, chỉ cần nhanh tay một chút, giết chết đám thợ săn cứng đầu này thì bản thân hắn cùng với cả đội vẫn có thể dùng lợi thế về tốc độ và sự linh hoạt của một nhóm ít người mà phân chia nhau ra chạy trốn đi an toàn. Hơn thế nữa, ở khoảng thời gian trước khi hành động, với những điều bất thường được hắn nhận ra trong đội ngũ luyện cấp của đám người The Throne này, David ắt hẳn đã nhận biết rõ mùi vị âm mưu nồng nặc cất chứa ở trong đó rồi. Nhưng bởi vì hắn đã lựa chọn liều mạng đánh cược một lần, rằng cả hắn và đoàn đội của mình đều có thể thoát ly khỏi hồi âm mưu ấy. Cho nên bây giờ, hắn không thể vứt bỏ công sức nãy giờ chiến đấu để đi tay không mà về được. Lại nói, nếu như trong đám thợ săn này có ai đó sử dụng máy quay ghi hình của hệ thống, ghi lại cảnh tượng đột kích thất bại và bị truy đuổi trở về thành, David cùng cả đội của hắn, chẳng những không giúp được The Alliance thoát khỏi cơn nguy khốn, mà thậm chí là còn có thể tạo cho đối phương cơ hội để dựng lên một hồi sóng thần dư luận khác nữa. Tóm lại, hết thảy chỉ cần nhanh gọn chém giết đám thợ săn này trong thời gian ngắn nhất có thể, rồi dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Kế hoạch của hắn xem như đã thành công mỹ mãn. Phốc phập phập, 231. Chí mạng, 243. Chí mạng, dù kẻ địch đang tiến tới, David cũng không kinh không hoảng, bàn tay hắn cũng chẳng hề rảnh rỗi. Cấp tốc xoay ngược dao găm, liên tục đâm nó vào ngực của tên thợ săn trước mặt, gây ra những đòn sát thương chí mạng. Không đến 3 giây thời gian, tên thợ săn chẳng những bị ngã xuống đất quy tiên mà lại còn cống hiến cho David thêm một cơ số điểm PK, tô đậm thêm màu sắc của cái tên trong trò chơi của hắn. Xung quanh hắn, 9 tên thợ săn còn lại cũng thay phiên nhau ngã xuống đất tử vong. Một chọi hai đã là quá sức đối với bọn chúng, nhưng đằng này, nhân số trong đội của David lại gấp 3 lần chúng. Tức là mỗi tên thợ săn phải đối mặt cùng lúc với ít nhất 2 tên địch nhân. Như vậy thì hỏi làm sao một tên người chơi nghề nghiệp máu yếu giáp mỏng như thợ săn bọn chúng có thể cầm cự lâu cho được. Cấp tốc quét nhìn khung cảnh xung quanh một vòng, trong mắt David như lóe lên một tia sáng khi hắn đột nhiên phát hiện ra một phương hướng không có bóng dáng kẻ địch nào lui tới. Nơi đó cũng chính là khu vực dẫn đến vùng đất rừng rậm phía đông En Thành. Cũng là khu vực mà Amira đảm nhiệm trọng trách canh giữ không cho bọn người The Theron ẩn mình trà trộn vào lãnh địa của The Alliance, toàn đội rút lui, đi về hướng đông, mặt lạnh như tảng băng. David cố gắng giữ bình tĩnh cho mình, tạo niềm tin cho đồng đội của hắn. Quát to một câu hạ đạt mệnh lệnh, thanh âm chưa dứt, bóng ảnh David đã dẫn đầu cả đội với hơn 25 tên đạo tặc và thích khách. Lao nhanh phương hướng mà hắn vừa phát hiện ra này. Tình cảnh đó cùng lúc đã rơi vào mắt gã bò cạp nhanh chân truy đuổi theo. Viễn trình nghề nghiệp, phân tán công kích, không được giết hết bọn chúng, chỉ cần tạo áp lực là được. Không hề lộ ra vẻ gì lo lắng, cũng chẳng hề có biểu hiện gấp gáp gì. Gã bò cạp rất lãnh tĩnh hạ lệnh cho đám thuộc hạ ở gần hắn. Trong khi đó, bàn tay thì lại liên tục gõ phím, gửi đi tin nhắn với mệnh lệnh giống hệt như vậy cho những tên thuộc hạ ở hai phương hướng khác. Cách chương.